Vưu vật nhi hỉ, chương 266, nguy hiểm vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói, tiểu cửu cũng không đánh Cát Châu bất tỉnh. Tuy nhiên, Cát Châu đã học được bài học trong nhà kho và biết tiểu cửu không nói đùa, nên cậu đành tựa vào cửa xe và lựa chọn im lặng. Chỉ khi tiểu cửu thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt cậu, cậu mới nở nụ cười nịnh nọt. Khi xe đến sân bay, tiểu cửu cởi sợi dây trên tay Cát Châu, vẻ mặt như thể nói: đừng có giở trò gì đó. Cát Châu nhếch miệng cười: anh cửu, em không dám đâu. Tiểu cửu im lặng: Cát Châu, tôi sợ anh đánh tôi ngất. Tiểu cửu chỉ nhìn cậu ta và nói: nếu cậu giở trò gì đó ở đây thì tôi sẽ không cậu ngất đâu. Hai mắt Cát Châu nghe vậy sáng lên: thật sao? Tiểu cửu lạnh lùng nói: ừ, tôi sẽ không đánh cậu bất tỉnh mà tôi giết cậu luôn. Cát Châu, mình không nên hỏi thừa như vậy. Tiến vào sân bay, Châu Dị cùng Bùi Nghiêu đi phía trước, theo sát là tiểu cửu cùng Cát Châu. Tiểu cửu luôn đề phòng Cát Châu gây chuyện, nhưng Cát Châu lại cực kỳ nghe lời. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở sân bay, cậu nhìn tiểu cửu hỏi: anh cửu, mua cho em một ít bánh mì được không? Tiểu cửu, tôi có súng, cậu có cần không? Cát Châu, không, cảm ơn anh cửu. Phải mất 4 tiếng rưỡi để bay từ Thông Thị đến Bạch Thành. Sau khi lên máy bay, Bùi Nghiêu gọi điện cho cấp dưới của mình ở nhà ga, thông báo cho họ đến lấy xe ở sân bay. Sau đó anh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, mỉm cười nhìn Châu Dị và nói: lần này mọi việc xử lý thuận lợi đến bất ngờ nhỉ. Châu Dị nhắm mắt ngủ một giấc không trả lời. Bùi Nghiêu dùng cùi chỏ chọc vào anh: Châu nhỏ, ngủ à? Châu Dị trầm giọng đáp: dưỡng thần nuôi nhuệ khí. Bùi Nghiêu: hả? Châu Dị mở hé hé như nheo mắt nói: cái loại FA chẳng hiểu gì. Bùi Nghiêu chợt hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi nói: ông đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực. Khi máy bay đến Bạch Thành thì đã là 2 giờ chiều. Tiểu cửu đưa Cát Châu đến bãi đậu xe sân bay để lấy xe, còn Châu Dị và Bùi Nghiêu đang đợi ở bậc thang bên ngoài nhà ga. Hơn 10 phút sau, tiểu cửu lái xe tới chỗ hai người, một người bên trái, một người bên phải lên xe. Trên đường về, Châu Dị và Bùi Nghiêu không ngừng trò chuyện. Nói đến dự án nghỉ dưỡng mà Bùi Nghiêu đầu tư cách đây không lâu, Châu Dị cười hỏi: Khúc Tích có đầu tư vào đó không? Vẻ mặt Bùi Nghiêu không được tự nhiên, do dự một chút. Đầu tư rồi, có đầu tư. Nói xong, Bùi Nghiêu sợ Châu Dị hiểu lầm nên nhanh chóng bổ sung: tôi thấy cô ấy thật đáng thương, không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Vì vậy, tôi chỉ có thể bù đắp cho cô ấy trong việc kiếm tiền. Châu Dị mỉm cười: ừ. Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị cười rồi trả lời với dáng vẻ biếng nhác, trong lòng có chút lo lắng: ơ này, Châu nhỏ, ông không tin lời tôi nói phải không? Châu Dị cười ha hả nói: tin đi, ta vì cái gì không tin? Bùi Nghiêu bĩu môi: Khúc Tích và tôi thực sự không giống như những gì ông nghĩ. Tôi chỉ... Bùi Nghiêu chưa kịp nói xong, tiểu cửu đột nhiên ngắt lời anh: sếp Châu, có xe đuổi theo chúng ta. Tiểu cửu nói xong, Châu Dị cùng Bùi Nghiêu đồng thời biến sắc. Bùi Nghiêu cau mày, Châu Dị trầm giọng hỏi: xe gì? Tiểu cửu: một chiếc cỡ 7 chỗ. Châu Dị quay đầu lại, liếc nhìn kính chiếu hậu, vẻ mặt không thay đổi nói: lái xe đến chỗ nào hẻo lánh ấy? Tiểu cửu trả lời: có lẽ bọn họ sẽ không chỉ có tốt người này, nếu lái xe đến chỗ hẻo lánh liệu có xảy ra chuyện không? Vẻ mặt Châu Dị nham hiểm, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ khó thể diễn tả bằng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không giải quyết chúng ở đây thì chúng sẽ theo chúng ta về nhà. Tiểu cửu hiểu ý, bẻ lái, lao ra khỏi đường cao tốc, lái xe đến một khu dân cư thưa thớt. Thấy chiếc xe ngày càng di chuyển ra xa khu vực trung tâm thành phố, đúng như dự đoán của tiểu cửu, 4 chiếc xe thương mại từ các đoạn đường khác nhau nhập vào một con đường chính và bám sát phía sau xe của họ. Bùi Nghiêu, 4 xe, mỗi xe 7 người, 4728. Bùi Nghiêu nói xong bèn chửi bới: chúng ta có 4 người, mà một trong số đó có thể xem như là kẻ thù. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Cát Châu vội vàng trả lời: sếp Bùi, anh không cần coi tôi như một con người. Nếu anh thực sự không tin tưởng tôi, hãy để anh cửu trói tôi lại. Nếu anh thật sự không yên tâm thì có thể đánh ngất tôi đi cũng được. Thái độ của Cát Châu rất thân thiện và đúng mực. Bùi Nghiêu liếc nhìn cậu và chế nhạo: cậu cũng là có khả năng luồn lách, biết co biết giãn. Cát Châu: ha ha, như người ta thường nói, thái thà sống còn hơn chết. Cát Châu và Bùi Nghiêu đang trò chuyện, Tiểu Cửu bẻ lái Mạnh Bảo, lái xe vào một con hẻm, ngẩng đầu nhìn Châu Dị qua kính chiếu hậu. Xếp Châu, chắc chắn đối phương đang chuyện gì đó, hơn nữa cũng sẽ không đấu dài hơi với chúng ta, trong thời gian ngắn thì mình tôi có thể đánh lại 7 tên, anh thì sao? Châu Dị cất giọng uể oải, 10 tên, cách Trương.